Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 119, công nghệ dầu khí nguồn thu chính của Nam Việt trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắm nhìn lò chưng cất dầu thô cao gần 25 mét nguyên hãn bỗng cảm thấy mình cũng đã có chút thành tựu, mặc dù hắn cũng chả biết dùng xăng, dầu hỏa, và cả khí đốt làm gì ngoài chuyện thắp sáng và nấu ăn đến động cơ hơi nước hắn còn chưa phát triển kia mà nên đừng nghĩ đến động cơ đốt trong làm gì cho xa xôi, nhưng riêng nhựa đường thì lại được ứng dụng rộng rãi. Ít ra đường mà hắn chảy nhựa đã rất nhiều và rất thuận tiện cho đi lại. Số là đã có nhiệt kế và áp kế Nico, tên nguyên hãn đặt là để vinh danh cho vị khoa học gia vật lý Nikola, hắn hoàn toàn có thể trưng cất thủ công dầu mỏ. Có nghĩa là đun ở nhiệt độ khác nhau từ bé đến cao để thu các sản phẩm khác nhau. Phương pháp này được dùng gần 2 tuần và rất hiệu quả so với lúc này. Vì thực ra hắn cũng không quá chú trọng đến tách ra ga hay xăng để làm gì, có dầu hỏa và nhựa đường là đủ rồi. Thế nhưng trong một lần hắn nhìn các công nhân đang chưng cất dầu thô bằng cách phổ thông nhất có từ thế kỷ thứ 5 này, hắn bột miệng nói một câu. Quá lãng phí rồi, nếu dùng phương pháp chưng cất hồi lưu thì hiệu quả cao và sản lượng tốt hơn. Không may là bên cạnh hắn có Luca, Nicola và Trần Quân, ba vị này coi hắn như một bảo tàng, biết hắn rất bận nên nếu có dịp phải thừa cơ khai thác triệt đề. Nghe thấy cụm từ chưng cất hồi lưu thì cả ba sáng mắt lên bám dịt lấy hắn. Nguyên hãn quả thực đang rất bận trong công việc xây dựng chế độ và phát triển hải quân, cong phải tiến hành ngoại giao liên tục với các nước lân bang. Bị bám nguyên một ngày, đến cả lúc ăn cơm buổi tối ba vị này vẫn ung dung uống trà ngoài phòng khách, tay cầm mấy bánh trà ngon chả biết thó từ thương nhân Trung Hoa nào, mỹ danh là đến thỉnh an Thái Hậu. Cực chẳng đã, nguyên hãn vừa bực mình vừa buồn cười, lũ khoa học điên dại mà lên cơn là không hề nói lý, bạn đánh mắng chửi thậm chí dọa giết cũng không ăn thua. Không tin á, bạn cứ xem Nicola khóc lóc thảm thiết đến cầu cứu nguyên hãn là biết, hai tên Luca và Trần Quần quyết tâm bái sư hắn, ở thì bái sư nhưng học hành cũng có giờ giấc, lão đang vui vẻ hú hí với một cô vợ bé xinh đẹp người Lê tộc thì bị hai tên xông vào nói là có phát hiện quan trọng, đi vệ sinh cũng bị đập cửa ầm ầm. Lúc ấy nguyên hãn chỉ cười sung sướng trên nỗi đau của người khác, nhưng giờ thì hắn hay rồi, được thưởng thức hương vị ấy. Nguyên hãn đang nghĩ nếu sau này mình và Chu Tuyết mấy vị này đập cửa thì sao nhỉ, chả nhẽ lôi ra chém. Quá là bạo quân, nhưng mà không thể chịu nổi bọn này nữa. Thế là trừng phạt thì vẫn phải có tội làm phiền người khác, giờ nghỉ ngơi đứng úp mặt vào tường 30 phút tự suy ngẫm lỗi lầm của bản thân. Sau đó vào thư phòng hắn sẽ trình bày cái phương pháp ấy. Tất nhiên ba vị này chấp hành úp mặt, nhưng thật ra họ chẳng có khái niệm gì về hai chữ làm phiền. Thế nên họ thấy mình quá vô tội. Nhưng nể mặt, khoa học, họ, bỏ qua, cho vương gia lần này xử oan họ. Thật ra nguyên hãn chẳng hiểu rõ cấu tạo bên trong của lò chưng cất dầu thô, nhưng sơ đồ đơn giản hóa thì hắn đã nhìn trên mạng rồi và nhớ quá rõ. Nhưng đó chỉ là sơ đồ mang tính minh họa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái lò không biết chiều cao là bao nhiêu, hình trụ kín đáy phía trên cũng có nắm nối ra một ống để khí thoát ra. Hắn vừa vẽ vừa thuyết minh, dầu thô được cho vào đáy lò chưng, sau đó bên ngoài cung cấp nhiệt sao nhiệt độ tại vị trí dầu thô không quá 380 độ C, cái này vì có nhiệt kế rồi nên dễ thực hiện. Chưng cất ở nhiệt độ này thì xăng, dầu, khí ga, dầu nhớ cũng bay hơi hết. Sau đó dùng nhiệt kế dò tìm các vị trí phía trên cao của lò tại vị trí xấp xỉ 340 độ C sẽ thu được dầu nhờn, đặt đĩa chụp tại đây để thu dầu nhớt, ổ đĩa chụp á, nó cấu tạo đại loại như vậy. Các ngươi nghiên cứu chi tiết hơn, sau đó tại vị trí này sẽ làm giá hứng đục một lỗ ở thân lò, hàn cùng ống chịu nhiệt để dầu nhớt chảy ra, cái này dùng cho pháo binh, súng, các trục bánh xe, trục khoan để bôi trơn. Tương tự tại vị trí 260 độ C đặt đĩa trục. Khoan lỗ để thu dầu điên dần để làm gì á, chưa biết cứ chất đấy đã. Vị trí 180 độ C thu dầu hỏa, cái này á, dùng để thắp sáng nấu nướng, xây dựng một hệ thống đèn đường đi thắp sáng ban đêm đi lại cho an toàn đúng. Còn có thể bán qua châu Âu, giờ họ thắp sáng bằng dầu cá đấy rất là không kinh tế, dầu hỏa có thể là nguồn thu chính của chúng ta trong tương lai. Trên cùng là chỗ 80 độ C, cái này chỉ cần để ống thoát thôi vì thoát ra khỏi đây là thể khí, nén nó vào bình áp suất cao một chút tạo một van một chiều. Sau đó lại chưng cất 120 độ C thì thu được chất lỏng là xăng, chất khí là ga cháy rất mạnh. Để làm gì á, sợ là giờ chưa dùng vào việc gì được. Cơ mà xăng và ga có thể làm. Kinh khí cầu, đưa người bay lên mặt đất khá là vui. Xong 12 giờ đêm rồi, các ngươi về ta đi ngủ, chúc ngủ ngon. Thế nhưng lại lỡ mồm rồi, ba người kẻ túm chân người ôm hông, kẻ ôm chân chặt cứng lấy Nguyên Hãn mãnh liệt yêu cầu giải thích về thứ gọi là kinh khí cầu, có thể đưa người bay lên trời. Từ xưa đến nay cái ước mong được bay lên không trung bao giờ cũng là mãnh liệt nhất, ba người giờ cũng chả coi chừng cất vào đâu, nghe sơ sơ qua không khó chế lắm. Bay lên mới là ước mơ chân chính. Nguyên Hãn gần xanh đầy mặt rồi đấy, hắn dễ tính nhưng cũng có mức độ, 12 giờ đêm rồi không để cho người khác yên. Tâm này khả chu, vậy là vương gia kéo lê lết ba vị khoa học gia từ thư phòng đi ra, lệnh cho thị vệ nhốt cả ba vào đại lao ngày mai nói chuyện tiếp. Thị vệ hoảng cả hồn tưởng thích khách đến nơi hóa ra là ba vị cuồng nhân nghiên cứu chập mạch cả rồi mạo phạm vương gia. Nói thì nói nhốt một đêm ở ngục nuôi muỗi nhưng quyết tâm của ba vị này không giảm, vừa được thả ra là sáng sớm đã mò đến vương phủ lấp ló cầu khiến thái hậu, họ học khôn rồi. Thưa với thái hậu là sẽ nghiên cứu một loại có thể đưa thái hậu ngao du không trung, vậy không phải lão Phật gia ngài thành tiên sao? Bà Lê Thị Hoàn nghe nhiều cũng thấy thú vị bùi tai nên cho hỏi Nguyên Hãn bao giờ thì có cái thứ gọi là kinh khí cầu, lần này thì Nguyên Hãn động nộ rồi, không phải hắn không muốn phát triển thứ này mà là kinh khí cầu, rất không an toàn, lại còn lôi cả thái hậu vào. Tâm khả chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là ba vị tiến sĩ khoa học úp mặt vào tường nguyên một buổi sáng đổi lấy bản thiết kế. Nhận được rồi, Trần Quân kinh ngạc, đây chả phải là đèn khổng minh chế lớn thôi sao, có gì đâu mà nguy hiểm. Nhưng sau khi nghe giảng giải thì họ phát hiện rất nhiều vật liệu họ chưa phát triển nổi mà còn cần nghiên cứu một thời gian dài. Nhưng lò chưng cất hồi lưu cao gần 25 mét này thì rất nhanh được nghiên cứu ra, công suất rất khá, chất lượng rất cao, vì nhựa đường được triệt để lọc đi dầu nhớt nên chất lượng cũng tốt lên. Dự án xây dựng hàng loạt nhà máy lọc dầu được tiến hành. Có thể rào mỏ xuất châu Âu là ý kiến không tồi. Cách chương.